3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, trở về quê hương. Hơn 8 năm rồi, rời đi Dương Hoa bên người đã hơn 8 năm rồi. Lúc trước non nớt 7 tuổi hài đồng, bây giờ đã trưởng thành lên thành khí vũ hiên ngang thiếu niên. Tô Giả không khống chế được nội tâm kích động. Ở mênh mông bát ngát trên biển khơi lớn tiếng giống. Dưới chân hơn 10 mét sóng lớn cũng tưới bất diệt hắn khơi thông. Làm Tô Dạ đạp trên bờ biển thời điểm, mừng như điên đi qua hắn lại lâm vào đến trong trầm tư. Tô Dạ không có trước tiên lựa chọn về nhà, bởi vì hắn không xác định linh giới có còn hay không nhãn tuyến ở nơi này tiểu thiên thế giới. Có hay không giống như Hạ Nam Bắc tu sĩ. Ở nơi nào đó tiếp tục tiềm phục bí mật đến tìm mầm mống tung tích. Mặc dù Bạch Dạ đi có thể man thiên quá hải, mặc dù dự cảm chưa có trở về biếu tặng hắn bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Tô Dạ vẫn cẩn thận quyết định, để bảo đảm không sơ hở tí nào, trước phải hiểu quê hương chỗ tiểu thiên thế giới, sau đó thật không có gì uy hiếp tiềm ẩn dưới tình huống. Về lại ra thấy Dương Hoa cũng không muộn, Tô Dạ tin tưởng Phùng Lãng cùng Vương Cương sẽ thu xếp ổn thỏa mẹ hắn. Bởi vì Thạch Sơn môn tu sĩ đều là người trọng tình trọng nghĩa. Tô Dạ tùy ý lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Thêm chút hỏi thăm liền biết rõ mình ly Thạch Huy Thành phi thường xa xôi. Bởi vì hắn lúc trở về nơi này cũng đã bắt đầu mùa đông. Tuy nhiên lại căn bản không thấy lạc tuyết vết tích, khí hậu không thể nói giá rét, thậm chí còn có điểm ấm áp. Nơi này hẳn là tiểu thiên thế giới Nam Vực nơi, cứ như vật từ từ đi trở về đi vậy được. Mặc dù tiểu thiên thế giới cơ bản giống nhau, nhưng là đối với dưỡng dục chính mình tiểu thiên thế giới, luôn là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Tô Dạ bây giờ này thân thực lực cũng có thể coi như là sông pha. Chỉ cần không gặp trọng sinh cảnh cường giả tối đỉnh, liền có thể không cố kỵ gì. Bất quá Tô Dạ từ trước đến giờ khiêm tốn, nhất là bây giờ hắn cũng không phải là tận lực lãnh hội phong thổ nhân tình, mà là ở hỏi do tiểu thiên thế giới tình báo. Hắn nhu cầu giải rất nhiều tin tức. Sau đó dựa vào dự cảm để chỉnh lý hơn nữa cho hắn chỉ ra một con đường sáng. Cho nên Tô Dạ dùng Bạch Dạ đi đem mình tu vi cảnh giới duy trì ở thôn khí cảnh trung kỳ. Cảnh giới này không thu hút sự chú ý của người khác, lại thuận lợi làm việc, đối Tô Dạ mà nói rất thích hợp. Tô Dạ dọc theo đường đi cũng không có che giấu giấu, liền giống như một tên phổ thông tán tu hành đi với thế gian. Mới bắt đầu đến gần bờ biển đều là một ít làng chài, hoặc là dọc theo bờ thôn trấn. Tô Dạ cũng không có đánh nghe được cái gì tin tức trọng yếu, cho nên hắn tiếp tục hướng bắc đi. Rốt cuộc gặp đệ nhất tọa thành trì Nam Cảng Thành, quả nhiên là tiểu thiên thế giới cực nam chi địa. Nơi này phong thổ nhân tình cùng bắc vực chênh lệch rất nhiều. Đầu tiên từ ẩm thực bên trên, cùng ban đầu ở Giang Tả Thành ăn toàn bộ tiệc cá không sai biệt lắm. Nhưng là hải ngư cùng giang ngư mùi vị lại vô tận giống nhau. Tương đối mà nói có ưu điểm, hải ngư tươi đẹp trình độ muốn ở giang ngư trên. Hơn nữa chủng loại phồn đa, dinh dưỡng phong phú cực kỳ, giang ngư lại thắng ở sinh động, mò vớt đi lên liền có thể hiện sát hiện ăn. Hơn nữa thịt mịn màng, đối với Tô Dạ mà nói, khả năng hải ngư phù hợp hơn miệng hắn cảm, mặc dù có chút tinh khí, nhưng là Nam Cảng Thành đại tửu lâu quán cơm nhỏ, thêm chút điều chỉnh là được đem hải ngư tinh khí trừ đi hơn nửa. Như vậy nhâm nhi thưởng thức thì càng thêm tươi đẹp rồi. Trừ đó ra, hải sản chủng loại cũng phải vượt qua Sa Hà Tiên. Nói thí dụ như ốc biển, sò biển, sinh hào, còn có thanh hà, da tôm, tôm hùm, nhất là Tô Dạ thích ăn nhất cua biển mai hình thoi. Đều là hải lý sinh vật, Mặc dù những thứ này biển vật cũng tồn tại ở Tô Dạ trong trí nhớ, nhưng là hôm nay cuối cùng đem mùi vị cùng trí nhớ từng cái đối ứng đứng lên. 10 ngày đi qua, rốt cuộc đi ra mảnh này hải thành chi hương. Tô Dạ hiếm thấy phát hiện mình lại tăng nặng chút. Bao trùm ở cường tráng bắp thịt bên trên chất da thật giống như lại bão mãn một ít. Mặc dù như vậy sinh hoạt cũng không tệ, nhưng là Tô Dạ có thể không có quên chính mình gánh vác trách nhiệm. Làm Tô Dạ đi tới thứ 2 tòa thành trì thời điểm, Tô Dạ lại nghe ngóng một cái làm hắn cực độ kinh ngạc tin tức. Túc Ninh trong thành lại có kiếm tu môn phái. Tô Dạ ở một tòa trong quán trà yên lặng uống trà, sau đó vẫy tay nghe những thứ này khách quen nói chuyện với nhau. Rất nhiều lúc tin đồn chưa chắc đã là không có lửa làm sao có khói. Thường thường những thứ này đồn bậy bạ tin tức, cuối cùng ngược lại thì có thể thần kỳ hồi quy nguyên điểm. Ẩn kiếm môn lại bắt đầu chiêu thu đệ tử rồi hả? Coi như hết. Chính là một đám giả danh lừa bịp tạp tu, thu tiền cái gì cũng không đóng. Lão Vương, chẳng lẽ ngươi còn đi qua? Ta là không đi qua, nhưng là ta tiểu tử kia đi qua, luyện nửa năm cơ sở kiếm quyết, sau đó liền bị đá ra rồi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia môn phái liền 4 người, một cái trưởng môn, 3 cái trưởng lão, bọn họ tu vi cảnh giới cũng không có ngưng dịch cảnh. 4 người cũng đều không tới ngưng dịch cảnh, vậy thì dám lập môn lập phái? Ai? Tô Dạ nghe hồi lâu mới làm rõ rồi đầu mối. 4 cái thôn khí cảnh hậu kỳ tán tu, đánh kiếm tu danh hiệu, khắp nơi lừa gạt, ở một cái địa phương một loại dừng lại không cao hơn 1 năm, thừa dịp bại lộ trước quyền tiền chạy. Theo lý thuyết hẳn cái nào môn phái bất đắc chí tạp tu, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể chán nản đến hù dọa làm người bình thường. Dạy một chút cơ sở kiếm quyết, mặc dù kiếm tu môn phái là giả, nhưng là cơ sở kiếm quyết là thực sự. Tập được sau đó trở thành một danh phổ thông thôn khí cảnh võ giả cũng không tệ lắm. Dù sao tu hành giới cũng không phải là phàm nhân tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Tô Dạ nhất thời cảm giác không hứng lắm. Vốn tưởng rằng là gặp phải chân chính kiếm tu môn phái, không nghĩ tới nguyên lai là vài tên tán tu đang quấy rối. Ngược lại đỡ lấy cái kiếm tu tên cũng không cần để ý. Dù sao kiếm tu ở tu hành giới cùng tạp tu không hai. Bất quá Tô Dạ như là đã lưng đeo kiếm tu sứ mệnh, như vậy thì không thể mặc cho bọn họ bôi đen kiếm tu. Mặc dù bây giờ kiếm tu đã không có bôi đen cần thiết, nhưng là ở nơi này Tô Dạ là không cho phép, cho nên hắn phải đi xem một chút. Cái này chỉ do 4 người tạo thành ẩn kiếm môn. Ẩn mặc dù kiếm môn ở trong thành, tuy nhiên lại hẻo lánh rất, cơ hồ là đẩy bên trong thành khu dân nghèo một cái thương đạo. Dòng người mặc dù ngược lại cũng không ít, có thể nhìn đứng lên đều là nhiều chút tương đối nghèo khổ trăm họ. Cửa hàng cũng tận là nhiều chút tiệm tạp hóa. Mặc dù không đoán tiêu điều, nhưng đại đa số trưởng quỹ cũng ngồi ở cửa bưng một ly trà nóng. Nếu không tán gẫu, nếu không phải là đánh cờ tiêu phí thời gian, Tô Dạ cũng là tìm thật lâu mới ở nơi này cái thương đạo một cái tầm thường trong đường hẻm tìm được ẩn kiếm môn. Cũ nát đại môn hơi có gió thổi liền phát ra két két tiếng vang. Trên cửa dán đôi liễn đã nhăn nhíu bẩn thỉu nhận không ra chữ viết. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước kia. Tô Dạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt chung sân nhỏ còn coi là sạch sẽ một ít. Ít nhất cùng ẩn kiếm môn bề mặt so sánh vẫn tính là không tệ. Bên trong viện duy nhất nhìn chăm chú đó là một viên dài 7 véo bát lệch cây thông già. Trừ lần đó ra lại không khác trang sức. Thật sự là có chút mộc mạc để cho người ta đáng thương. Bây giờ chẳng lẽ tên lường gạt lăn lộn cũng không bằng sơn dã dân trong thôn rồi hả? Mặc dù thôn khí cảnh ở tu hành giới là tầng dưới chót nhất tu sĩ, nhưng là thả vào thế giới người phàm kia chắc cũng là địa vị rất cao. dầu gì cũng có thể mưu được cái thành thủ vị. Hà Chí Vu ở nơi này mọi góc địa phương ổ đến. Ho khan một cái, khạc, khạc, khụ, ho khan một cái, ho khan một cái. Trong sân lớn tiếng ho khan Tô Dạ cuối cùng đem bên trong nhà nhân thức tỉnh. Nhìn một cái hơn 30 tuổi tu sĩ nghe tiếng đi ra. Mắt lim dim buồn ngủ nhìn một cái Tô Dạ. Sau đó mơ mơ màng màng trả lời. Tới nhập môn chứ? Nhập môn phí 10 lượng bạch ngân. Nhập môn không cần trước khảo sát sao? Tên này tu sĩ hừ một tiếng. Lão Phu đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Một chục mắt là có thể nhìn ra tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm. Tuyệt đối là tu kiếm hạt giống tốt. Tô Dạ lần đầu cảm giác bị người khen như thế không được tự nhiên. Nhìn mắt ghen còn dính ở khóe mắt tu sĩ. Tô Dạ lắc đầu một cái. Bỗng nhiên cảm giác những người này quả thật có chút nghịch ngợm. Không đủ tiền. Xem ở tiểu tử ngươi bái sư nóng lòng. Ta bớt cho ngươi 20%. 8 lượng bạch ngân. Tô Dạ vô tâm tiếp tục nói chuyện. Xoay người liền muốn đi. Lại bị tên này tu sĩ ngăn lại. Sau đó tận lực mở ra còn giống như không quá tỉnh ngủ đôi mắt. Rất là làm khó xoa xoa hai tay. Một bộ thống khổ biểu tình nói. Có lời thật tốt nói. Chớ đi a. Tô Dạ đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ khó xử tu sĩ. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Trên người của ta không có ngân lượng. Vậy ngươi có bao nhiêu đồng tiền? Tô Dạ bất động thanh sắc xuất ra một quả linh tinh. Linh tinh giá trị muốn tại phía xa bạch ngân trên. Một quả linh tinh không sai biệt lắm bù đắp được 100 lượng bạch ngân rồi. Tên này tu sĩ nhất thời bị linh tinh lóe sáng phát sáng quang mang. Thoáng qua con mắt có thể so với 2 cái kim nguyên bảo. Nhìn chằm chằm này cái linh tinh không thể ở di động 1/1 hào. Hảo đồ đệ, hôm nay ngươi chính là ẩn kiếm môn 1 thành viên. Các loại 1 hội trưởng lão môn hóa đơn tử. Không, thu nhận học sinh xong sau khi trở về. Chúng ta có thể tu kiếm rồi. Không cần cái gì nghi thức nhập môn. Chúng ta tu sĩ theo đuổi. Bản tâm, những thứ kia lòe loẹt không trọng yếu. Bây giờ ngươi đã là đệ tử chính thức rồi. Tô Dạ bất giác mỉm cười. Bất quá những thứ này đều là hư. Bởi vì Tô Dạ tạm thời thay đổi chủ ý lưu lại. Có thể không phải là bởi vì nhất thời nổi dậy, mà là tên này tu sĩ ngăn hắn lại thời điểm. Dưới chân nhịp bước lại là tam tài quy nguyên trận kiếm trận nhịp bước. Rốt cuộc là trong lúc lơ đảng trùng hợp, hay lại là chân tài thực học kiếm tu. Vì tìm câu trả lời, cho nên Tô Dạ tạm thời quyết định ở lại chỗ này tìm tòi kết quả. Hy vọng ẩn kiếm môn không nên để cho hắn thất vọng. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Dạ ở ngay tại ngoài cửa chờ. Mà tự xưng là trưởng môn tu sĩ cũng ở đây một bên. Không ngừng nhất khẩu khẩu hà hơi phun ở linh tinh bên trên. Sau đó không ngừng lau chùi. Rất sợ Tô Dạ linh tinh là một cái ngụy bốc lên hàng già. Ẩn kiếm môn 3 vị trưởng lão rốt cuộc trở lại. Bất quá đều là ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Khi bọn hắn thấy trưởng môn trong tay linh tinh, nhất thời mỗi một người đều giống như mãnh hổ vồ mồi một loại đem hắn đè ngã xuống đất. Sau đó 4 người cứ như vậy bắt đầu chửi mắng cướp đoạt đứng lên. Chúng ta tân tân khổ khổ đi ra ngoài thu nhận học sinh. Ngươi ở nơi này cũng biết đếm tiền. Đúng, đây nhất định là hắn cõng lấy sau lưng chúng ta giấu. Trưởng môn thay phiên làm. Ngươi nhanh lên một chút, chờ một chút. Có lời thật tốt nói. Cái kia, đem linh tinh trả lại cho ta. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Rốt cuộc qua 1 khắc đồng hồ thời gian. 4 người tựa hồ rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì. Sau đó cười đùa nịnh hót đem Tô Dạ vây vào giữa. Thật giống như Tô Dạ luôn chỉ có 1 mình hình linh tinh. Đây chính là ẩn kiếm môn đệ tử mới a. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường thiếu niên anh hùng. Tô Dạ nhìn trước mắt 4 người sưng mặt sưng mũi bộ dáng. cố nín cười ý trả lời. Không biết trưởng môn và các vị trưởng lão xưng hô như thế nào à? Ta là trưởng môn, Lý Vân còn, ta là đại trưởng lão. Lưu Nhàn Nhã, ta là nhị trưởng lão. Vương Đông, ta là tam trưởng lão. Cổ Quang Diệu, Bách Gia Tô đúng không? Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện kiếm. Tô Dạ đã dùng bạch dạ đi hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường. Những tán tu này nhìn coi tài sản như mạng, nhưng là cũng không có động còn lại lệch tâm tư. Nói rõ những người này bản tính không xấu. Lừa gạt cũng có lừa gạt đạo. Có thể mưu tài sản nhưng là không thể sát hại tính mệnh. Đương nhiên bởi vì bọn họ không có đối với Tô Dạ có quá khích cử động. Bằng không sợ rằng ẩn kiếm môn hôm nay liền muốn diệt tuyệt. Ta đây hẳn từ đâu luyện lên? Lý Vân còn mơ hồ đến chính mình cũng không tồn tại dâu dài. Gắng gượng giả trang ra một bộ ông cụ non bộ dáng nói. Lúc ấy là từ bổn môn bí mật bất truyền kiếm pháp bắt đầu tu luyện. Đó là cái gì? Cơ sở kiếm quyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.